Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 98, quốc gia cơ mật. Góc truyện audio.com. Chấm, tài chính hùng hậu. Hùng hậu đến mức nào à, hắc hắc. Cái này sẽ không thuận tiện nói cho ngươi biết. Ngược lại trước đây chúng ta không dám mua vật của ngươi. Hiện tại thế nào? Hừ hừ, vẫn là có thể mua một điểm tích. Lục thần đến lúc đó không sao cả. Tài liệu bán cho người nào hắn cũng không để bụng. Hắn đối với Lý Mộc Hoa bọn họ ấn tượng tốt vô cùng. Bây giờ người ta hoàn nguyện ý gấp đôi thu mua. Vậy thì càng không thành vấn đề. Nhìn ngươi được nước, muốn bao nhiêu ả ách? Răng nanh, da hổ, hổ cốt, gan hổ, hổ chảo, hổ tâm mỗi bên 10 tổ được không? Được chưa? Chờ ta ra tới tìm các ngươi giao dịch. Đa tạ đa tạ, cái kia, ngươi vậy có mãnh hổ máu cùng mãnh hổ chi thủ sao? Có, bất quá cái giá tiền này, ta còn chưa nghĩ ra. Như vậy à, vậy chờ ngươi quyết định được rồi. Gọi số điện thoại này cho ta được không? Đây là ta điện thoại riêng. Vô cùng an toàn, Lý Mộc Hoa nói. Đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Ồ được rồi, lãnh đạo chúng ta nói. Ngươi bây giờ quá nổi danh. Hỏi ngươi có muốn hay không ẩn giấu một phần, che giấu tung tích. Đối với cửu thiên nhân vật chính là hiện thực nhân vật. Ngươi bây giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy là có thể khẳng định rất nhiều người biết tuyến hạ tới tìm ngươi mua đồ. Đối với ngươi kiếm tiền mới có lợi. Thế nhưng về phương diện khác, tuyến hạ tiếp xúc cũng rất có thể gặp phải một ít phiền toái không cần thiết. Lục thần cau mày, ngay cả trên tay đánh boss động tác đều chậm nửa nhịp. Lý Mộc Hoa lời nói hoàn toàn chính xác nhắc nhở hắn a, Lục thần. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể biến mất ngươi hết thảy ghi lại. Trừ phi nhận thức người của ngươi, bằng không người khác không cách nào từ trên internet tra được ngươi. Mặt khác, có bất cứ chuyện gì, trực tiếp tìm Lâm thư ký. Không phải sợ phiền phức hắn. Hiểu chưa? Hiện tại an toàn của ngươi đã lên đến chính ngươi đều không tưởng tượng nổi cao độ. Lục thần gật đầu. Chấm. Đừng nói như thế mơ hồ. Ta không muốn dính vào lộn xộn cái gì sự tình. Ta chỉ muốn an tâm chơi game. Vậy ngươi giúp ta ẩn giấu một chút đi. À hát. Còn có ta muội muội. Đã biết. Việc này giao cho ta. Chấm. Ngủ lại chùa khác điện thoại. Chân hỏa bạo liệt hổ huyết số lượng cũng thấy đáy. Không bao lâu liền phát nhai. Boss quả nhiên rớt tử võ. Tử sắc tài liệu. Cộng thêm quần và tạp thất tạp bát. Lục thần cất xong sau đó. Rời khỏi phó bản. Tìm một địa phương an toàn. Lục thần đem 248.000 kinh nghiệm toàn bộ server phân cho đầu to. Người này thăng cấp đến cấp 16. Quảng cáo, Lục thần vẫn là lần đầu tiên bởi vì thủ hạ thăng cấp mà đau lòng. Đầu to, ngươi cư nhiên thăng cấp, ngươi liền không thể lại chống đỡ một hồi sao? Cũng được, hài tử cuối cũng vẫn phải lớn lên. Sửa sang lại trên tay tài liệu, Lục thần cho Lý Mộc Hoa gọi điện thoại. Hẹn đến tư nhân giao dịch gian phòng. Ở thanh giao dịch để lên hồ cốt, hồ tâm, hồ chảo. Da hổ, gan hổ, răng nanh tổng cộng 10 tổ. Mỗi tổ 10 cái. Đề giá thời điểm, Lục thần do dự một chút. Viết 1300000, Người giá cả viết sai. Ta không phải nói gấp đôi giá cả thu mua nha. Là 6 vạn a, ai nha. Thật viết sai. Quên đi, lười sửa lại. 30.000 bán cho các ngươi. À cái gì? Nếu không ta đổi lại tới. Lý Mộc Hoa cũng không ngốc. Cái gì viết sai? Đó là Lục thần đùa hắn đâu. Nếu không, hắn đổi giá cả còn muốn hỏi hắn. Khẳng định trực tiếp sửa lại a, giá tiền này chính là Lục thần cố ý viết lên. Lục thần ngoài miệng cả ngày tiền. Không nghĩ tới hắn kỳ thực cũng không phải thật trong mắt chỉ có tiền. Cư nhiên chủ động để cho 3 vạn lợi nhuận. Nếu như nói, ngay từ đầu cùng Lục thần giao hảo là ý tứ phía trên. Vậy lần này, Lý Mộc Hoa xem như là chân chính đối với Lục Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này, không hề giống biểu hiện ra như vậy vô tình lạnh nhạt. Cái kia, tốt, ta không nói gì cả. Trực tiếp trả tiền, hoàn thành giao dịch phía sau. Lục Thần trực tiếp một lần nữa đăng nhập trò chơi. Lý Mộc Hoa một người ở trong phòng đờ ra. Nói thật, Hạ Quốc quân đội áp lực thực sự thật lớn. Quốc phục đẳng cấp toàn diện lạc hậu. Hơn nữa thủ trưởng mệnh lệnh là làm cho ngoại giới cho là chúng ta là ngu nhạc thêm huấn luyện. Không phải tranh phách, điều này làm cho bọn họ ở hầu hết thời gian đều muốn bó tay bó chân. Lần này lên mặt họp, cuối cùng là cho vay một ít hạn chế. Thế nhưng bọn họ đừng nói cùng nước ngoài quân đội thực lực tồn tại chênh lệch thật lớn. Liên quốc nội chuyên nghiệp đoàn đội cũng không sánh nổi. Hổ Vương động quật sự kiện chỉ là một lần chuyện tình cờ. Cửu Thiên khoảng cách các quốc gia quốc phục xác nhập đường còn rất dài. Nhưng sự kiện lần này cũng cho bọn họ gõ cảnh báo. Đại Hàn quân đội thực lực so với Tam Thánh còn mạnh hơn. Nếu như lãnh đạo dự đoán là chính xác, như vậy về sau gặp phải nước Hán quân đội bộ đội, bọn họ ứng đối ra sao? Hít sâu một hơi, Lý Mộc Hoa nhìn đối diện trống không vị trí. Cái tên kia, đến lúc đó, sẽ ra tay sao? Đế đô, Hoàng Triều Thái Tử đang ở KTV quý khách ghế lô tìm mỹ nữ thả lòng. Đột nhiên một chiếc điện thoại qua đây. Hắn vội vàng thu hồi mỹ nữ trong quần áo tay. Cầm điện thoại vội vã xuất môn. Tìm một chỗ yên tĩnh. Thái tử trầm giọng hỏi. Tra được tên kia địa chỉ sao? Dịch ca, ta lúc đầu sắp tra được. Kết quả đột nhiên manh mối cắt đứt. Trên internet, điện tín, hộ tịch, hệ thống công an, thậm chí ngân hàng, đầu mối gì cũng bị mất. Làm sao có thể, lấy ngươi nhân mạch làm sao có thể không tra được. Tên kia đoạt lão tử thần thú. Ta hắn kiểu nói cái gì cũng muốn giết chết hắn. Dịch ca, thật không tra được. Hơn nữa, ta cũng khuyên ngươi đừng động đến hắn. Vì sao, ta hận không thể rút gân của hắn. Đem hắn ra, ta dám xác định, hắn chính là dùng lão tử thần thú thông qua hổ vương động quật. Lúc đầu đây hết thảy đều là lão tử. Nghĩ đến trước đây một màn kia, thái tử liền nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Một người làm sao xông song tháp, một người làm sao thông quan hổ vương động quật. Khả năng duy nhất chính là thần thú. Trước đây nào có cái gì vô danh ca. Hắn nguyên bổn chính là một cấp bậc hơi chút cao hơn một chút phổ thông người chơi. Chính là một lần kia, thái tử hao hết tâm tư đều không lừa gạt quá người này. Bị hắn lượm có sẵn, lại lợi dụng hai thần thú ảo giác thông quan phó bản. Toàn quốc người chơi bao nhiêu người phụng hắn là anh hùng. Bao nhiêu mỹ nữ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Toàn quốc quan tâm, người ái mộ, vinh dự, còn có nhiều tài liệu như vậy. Cái kia đều là hẳn là thuộc về hắn a, dịch ca. Lãnh tĩnh một điểm, nói như thế, loại tình huống này ta chỉ gặp được một lần. Ta thôi chắc, vô danh ca tin tức đã bị liệt vào cấp quốc gia cơ mật. Cái gì, cấp quốc gia cơ mật? Quảng cáo, đối với, bằng không không có khả năng bất luận cái gì con đường đều không tra được. Người đối diện cực kỳ nghiêm túc nói. Dịch ca, người biết điều này có ý vị gì? Sau lưng của hắn, có người, đùng một cái, thái tử hung hăng rớt bể trong tay mới nhất Apple điện thoại di động. Tức giận đến chống nạnh đi tới đi lui. Chết tiệt, người này, mẹ kiếp, ngay cả là hắn thái tử ra. Thế nhưng cũng tuyệt không dám tới liều quốc gia người. Cơn giận này chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích nuốt cái bụng. Lý Tổ Quang mới vừa nhận được điện thoại. Vô danh ca tin tức không tra được. Lão Vương, không thể nào, liền ngươi cũng không tra được. Ta xác định ngoại trừ người khác bên ngoài. Ngoại giới trên cơ bản không tra được người này. Tại sao sẽ như vậy đâu? Có thể, đối phương thấp giọng, có đại lão xuất thủ bảo hộ hắn. Đều là bạn cũ, lão Vương ngụ ý, Lý Tổ Quang tự nhiên có thể nghe hiểu. Ai, được rồi, nếu là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể thôi. Chỉ là không nghĩ tới. Đại lão nhanh như vậy đã có hành động. Lão Vương A, người bên kia đoàn đội phát triển như thế nào đây? Còn có thể thế nào? Quốc phục tình huống này đại gia không phải đều không khác mấy. Đại Hàn bên kia lần này cật liễu khuy. Hiện tại quốc nội là tình huống gì ngươi biết không? Toàn quốc giai binh, đều nín một cỗ tinh thần đâu. Ta được đến thiên hành nội bộ tin tức. Cấp 50 á phục hội hợp cũng. Đến lúc đó có thể phải bị đè xuống đánh. Lý Tổ Quang hít sâu một hơi. Là không cần lạc quan a, vô danh có thể ra tài liệu là chuyện tốt. Nhưng dù sao cũng có hạn. Đại Hàn, Đại Hòa bên kia mặc dù không có bán tài liệu, nhưng rất nhanh bọn họ có thể chính mình đánh. Chúng ta hoàn cảnh xấu chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cấp 50 nói gần thì không gần, nói xa không xa. Đến lúc đó chúng ta sợ rằng đều không chịu nổi áp lực này. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gia tăng giúp đỡ độ mạnh yếu. Ứng đối tốt tương lai châu Á đại chiến. Lý Tổ Quang hít sâu một hơi. Cấp 50, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.